chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, đối mặt đế tôn tú ân ái. Hai đạo giai điệu dung hội ngưng tụ thành một đạo âm luật. Không chút do dự xông về thu diễn đế tôn chỗ đàn tấu ra một khúc đàn tỳ bà thanh âm. Thứ nhất làm cho người khó có thể tin chính là, thu diễn đế tôn ban đầu vốn không thể ngăn trở đàn tỳ bà thanh âm lại là thật bị chặn lại xuống tới. Tiếng tiêu kia cùng cầm âm chẳng những không có thể hiện ra nửa điểm lui thất bại thế, thậm chí còn ẩn ẩn có đè qua đàn tỳ bà thanh âm tình thế. Làm sao có thể? Đây chính là kiếp sinh cảnh đế tôn thi thể a. Đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, vô số tu sĩ ánh mắt ngạc nhiên nhìn hướng phía sau. Cùng bọn hắn suy nghĩ giống nhau. Quả nhiên, sáng tạo ra cái này khiến người vô pháp tưởng tượng kỳ tích. Chính là Thanh Nguyệt nữ đế. Một cái xanh biếc trúc tiêu nhẹ khoác lên cái kia nước nhuận trên môi đỏ. Thời khắc này Thanh Nguyệt nữ đế đúng là tung bay như tiên. Sau uyển chuyển tiếng tiêu càng thêm làm cho người tâm thần hướng chi. Chỉ là rất nhiều người đồng dạng chú ý tới. Chống cự ở thu diễn đế tôn một kích này không vẻn vẹn có Sở Thanh Nguyệt tiếng tiêu. Một bên khác, còn có Nhiếp Thần đánh đàn ma tấu. Hai người giai điệu chẳng những hoàn toàn phù hợp, tự nhiên mà thành, thậm chí còn phảng phất tại xoay quanh bên trong. Không ngừng tăng tiến lấy lẫn nhau chỗ huyền diệu. Khí thế của nó, thậm chí đã có chút ẩn ẩn đè qua thu diễn đế tôn. Giờ phút này, thu diễn đế tôn thi thể tựa hồ cũng cảm nhận được một chút không bình thường. Chỉ hạ đàn tỳ bà dây cung rung động càng lúc càng nhanh. Chỗ đàn tấu mà ra từ khúc đúng là như là thập diện mai phục đồng dạng lôi cuốn cuống cuồng gấp rút. Lại dày đặc thế công, liên tiếp khuếch tán hướng tứ phương. Lão bà, xem ra muốn thêm chút sức. Ngón tay gảy gảy chưa ngừng. Nhiếp Thần bỗng nhiên nói. Ngô Tương Đương, có thể cùng cầm cũng không giống nhau. Chính thổi tiêu Sở Thanh Nguyệt hiển nhiên không có khe hở nói chuyện. Ngược lại là phát ra một tiếng cực kỳ đáng yêu thanh âm. Muốn nói lại không có cơ hội nói chuyện. Tức giận đến nàng đành phải hờn dỗi chừng mắt nhìn Nhiếp Thần liếc một chút. Nguyên bản đứng trước đế tôn loại trình độ này đối thủ cần phải vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Ai ngờ Nhiếp Thần chợt hứng thú. Kỳ quái. Lão bà ngươi làm sao bỗng nhiên không nói? Lão bà, ngươi ngược lại là nói một câu a, lão bà ngươi muốn là còn không nói lời nào. Chẳng khác nào ngầm đồng ý trở lại tầm cung về sau. Ta có thể tùy tiện. Hừ hừ, đáng giận, Ngô Ngô Tương Đương, Sở Thanh Nguyệt kém chút bị tức giận tới mức giơ chân. Nhưng không biết sao giờ phút này đối mặt là kiếp sinh cảnh cường giả thi thể. Cho dù là nàng cũng hoàn toàn không dám lười biếng, cũng chỉ đành hung hăng chừng lấy Nhiếp Thần. Nhưng cái này hoàn toàn không có uy hiếp tính đáng yêu ánh mắt lại làm đến Nhiếp Thần càng thêm hung hăng ngang ngược. Ban đầu vốn phải là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt đế tôn thi thể tràng diện, bầu không khí lại dường như ngọt rụng răng. Mà Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo vài phần vừa yêu vừa hận cảm giác. Ngay tại lúc này, phảng phất là nhận lấy hấp dẫn, tại phồn hoa thánh địa tình hoa chỗ đó đoạt được tình duyên tỏa đúng là nở rộ lên quang mang. Sở Thanh Nguyệt treo ở trên ngực, cái cổ phía dưới tình duyên tỏa tản mát ra trắng nhạt quang mang. Nhiếp Thần trong ngực tình duyên tỏa đồng dạng lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Đồng thời, hai đạo quang mang đúng là không hẹn mà cùng hội tụ tại một chỗ. Cũng dung nhập tiếng tiêu cùng cầm âm chỗ hỗn hợp trong âm luật. Hướng về thu diễn đế tôn mà đi. Cái kia hai đạo quang mang chỗ biểu tượng chi vật. Chính là giữa hai người tình. Đồng thời còn phảng phất là đến đạt đến không tì vết. Triền miên đan vào một chỗ nồng đậm chi tình. Trong mắt mọi người thấy. Từ Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần chỗ cộng đồng phát ra âm luật đã bắt đầu nhất chuyển thế công. Dần dần bắt đầu trấn áp thu diễn đế tôn. Cái kia do trời giai pháp bảo lỗ linh chỗ tản ra đàn tỳ bà thanh âm. Thế mà dần dần chậm rãi xảy ra thế yếu. Nhưng giờ khắc này, thu diễn đế tôn tựa hồ thật nghiêm túc. Rồi rào chi uy bỗng nhiên từ trên người nàng hiện lên. Thậm chí vượt xa đại đế chi uy. Cái này dường như cao hơn thương khung giống như cuồn cuộn chi uy. phảng phất giống như một tòa khổng lồ thế giới đồng dạng. Có sông núi, có dòng sông, trên vì thương khung trời xanh, phía dưới vì hoàng thổ đại địa, trùng trùng điệp điệp, kỳ uy lẫm liệt. Cho dù đã mai táng Vu Đế Lăng bên trong không biết bao nhiêu năm, nhưng cái này cỗ thi thể phía trên lại như cũ ẩn chứa đã từng thân vi đế tôn khủng bố chi uy. Cái này cảm giác áp bách, thậm chí so đại đế cường giả còn phải mạnh hơn mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt, vô số người sắc mặt tái nhợt, ngạc nhiên thất sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới chỗ tản ra lực lượng kinh khủng, thế mà còn xa xa không phải Thu Diễn đế tôn thực lực chân chính. Thì liền chỉ còn lại thi thể đều đã đạt tới mức kinh khủng như thế. Bọn họ đã hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chính thức lúc còn sống Thu Diễn đế tôn đến tột cùng mạnh đến như thế nào trình độ. Đây cũng là kiếp sinh cảnh cường giả. Đây cũng là Lan Xuyên đại lục đủ khả năng cho phép mạnh nhất tồn tại. Khó trách từ ngàn năm nay Lan Xuyên đại lục cũng không từng xuất hiện kiếp sinh cảnh cường giả. Bực này thực lực khủng bố, thật sự là đã làm thiên địa mà không cho. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu quả như thật có chỗ linh trí, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cái này còn sót lại thi thể, Thu Diễn đế tôn liền có thể đem tất cả mọi người diệt sát ở này. Nhưng ngay tại Lăng Nhiên chi uy bao phủ hướng tứ phương thời điểm, Thu Diễn đế tôn thi thể chợt trì trệ, dường như nhận lấy cực lớn trùng kích. Đế lăng bên trong chỗ mai táng chính là từng tôn đại đế thi thể. Đạt tới cái kia làm cho người chỉ có ngưỡng vọng cảnh giới về sau. Cho dù là nhục thân đã chết, hồn phách đã tán, đại đế thi thể lại cũng không có nửa điểm mục nát. Thậm chí, sẽ vĩnh viễn có một luồng còn sót lại hồn phách xoay quanh tại trên đó. Thật lâu sẽ không tiêu tán. Mà giờ khắc này, chính là Thu Diễn đế tôn cái kia sợi còn sót lại hồn phách. Lại cảm nhận được làm nàng vô cùng hướng tới luyến tiếc khí tức. Tình yêu chân chính, tuy nhiên thực lực cùng thiên phú đều cực kỳ cường đại. Thậm chí thành tựu cuối cùng đế tôn vị trí. Nhưng cả đời này, Thu Diễn đế tôn đều so cô gái tầm thường càng thêm khát vọng ái tình. Thậm chí thẳng đến sau cùng, cũng là lấy tự vẫn bỏ mình theo đạo lữ của nàng rời đi nhân thế. Tình duyên tỏa bên trong ngưng tụ ra quang mang chậm rãi làm nàng cảm nhận được. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần khiết không tì vết. Lại làm cho người hướng tới tình. Cái này nồng đậm tình chi khí tức. Thậm chí khiến vẻn vẹn tồn tại cái này thể xác bên trong một luồng tàn hồn dường như hồi tưởng lại. Chính mình lúc còn sống cùng đạo lữ từng ly từng tí. Cái kia đoạn sinh hoạt vẫn bình tĩnh. Lại mỹ hảo làm cho người không muốn rời đi. Cái kia phần ái tình, càng là đã từng chân trí đến đủ để sông cạn đá mòn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày lại sẽ lấy loại phương thức này lại lần nữa nhìn thấy thậm chí so với chính. Mình chỗ trải qua còn muốn càng thêm chân trí mỹ hảo ái tình. Táng thân tại đế lăng bên trong ngàn năm lâu, thi thể sớm đã là rét lạnh, có thể giờ phút này, ở ngực chỗ. Lại dường như truyền đến từng tia từng sợi ấm áp cảm giác. Thu Diễn đế tôn bị hồng mang bao trùm hai con mắt trúc tiêu biến mất. Hai con mắt bên trong, đúng là chậm rãi chảy hạ một đạo tinh khiết nước mắt. Đột nhiên, nàng đúng là đem trong tay đàn tì bà ném về trong miệng. Mặc cho cái kia từ tiếng tiêu cùng cầm âm chỗ ngưng tụ mà thành âm luật quán xuyên chính mình không? Có chút nào phòng bị thân thể? Đa tạ. Đế tôn thân thể chậm rãi ngã xuống. Cái kia một luồng còn sót lại dùng còn sót lại ý thức nói ra nàng sau cùng một câu. Cho đến giờ phút này, đã chết đi ngàn năm lâu Thu Diễn đế tôn, mới chính thức chết đi. Giữa không trung, tựa như mơ hồ phiêu đãng một đạo u nhã thân ảnh. Mà thân ảnh kia khóe miệng, cũng rốt cục rào rạt lên một tia không màng danh lợi nụ cười thỏa mãn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.